Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 120, ngươi tới ta đi hung mãnh tấn công. Thời gian, 26 tháng 8 năm 2012, địch. Trọng tài chính một tiếng còi. Manchester United sân khách khiêu chiến Bayern Munich thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đội khách Manchester United. Thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền phát động hung mãnh công kích. Đội bóng này đúng là đến báo thù. Manchester United giữa sân cầu thủ Carrick tiếp được bóng đá sau. Sau đó lập tức đem bóng đá giao cho đường biên. Vừa đường Nani tiếp được bóng đá sau khi Bayern Munich Ribery liền cấp tốc đệ nhằm phía Nani. Đây là hai người này lần thứ nhất giao chiến. Hai bên cổ động viên đều sốt sắng lên, đều hưng phấn chờ mong lên. Nhưng là vừa lúc đó, Nani cũng không có chờ đợi Ribery xông tới, mà là trực tiếp một cước đem bóng đá chuyển ngang vào trung lộ. Bên trong cùng lên đến Carrick lập tức tiếp bóng đá. Sau đó trực tiếp một cái chọt khe đem bóng đá kín đáo đưa cho phía trước cung chính. Bayern Munich cầu thủ mắt thấy cung chính cầm bóng, lập tức đều sốt sáng lên. Cầu thủ của nước Đức cùng fan bóng đá nhưng là biết cung chính lợi hại. Cái tên này ở mùa giải trước nhưng là cho Bundesliga lưu lại một cái làm người rung động truyền kỳ. Mắt thấy cung chính cầm bóng. Hiện trường cổ động viên cũng sốt sáng lên. Mỗi một người đều há hốc mồm. Bayern Munich song trung vệ lập tức đẩy lên, đi giam giữ cung chính đường bộ. Vào lúc này, mắt thấy những người này đều xông lên. Cung chính ngoài người ta dự liệu địa dùng gót chân đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá liền lăn hướng về phía Wayne Rooney. Đuổi theo Wayne Rooney, không có ngừng lại, trực tiếp lên chân túm bắn. Trực tiếp đem bóng đá túm hướng về phía Bayern Munich khung thành góc trên bên phải. Toàn trường tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ. Một mặt kinh hãi. Trước khung thành, Bayern Munich thủ môn bắt càng là một điểm phản ứng đều không có. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn bóng đá phi hướng mình khung thành. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên đều chấn kinh rồi. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính cái này cỗ máy ghi bàn dĩ nhiên không có lựa chọn sút gôn, mà là gót chân chuyền bóng. Chuyện này, quá làm người ta giật mình. Lúc này, bóng đá cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Bayern Munich cổ động viên trong lòng oa lương, Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Lẽ nào vậy thì muốn ghi bàn sao? Rất mau trả lời án công bố. Bóng đá cao hơn xà ngang. Manchester United cũng không có đạt được ghi bàn. Bayern Munich khung thành cũng không có cáo mất. Bayern Munich cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường thất vọng. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Ở Manchester United lần này tấn công sau khi Bayern Munich đội lập tức phát động tấn công. Bọn họ cũng không thể đủ để Manchester United như vậy làm sằng làm bậy. Bọn họ lập tức phát động tấn công. Nhưng là Manchester United ở giữa sân cắt bóng. Frejcek trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Nhưng là chuẩn độ không đủ. Quả bóng xẹt qua vùng cấm, bay đến một mặt khác. Tiếp được quả bóng đúng là Bayern Munich hậu vệ cánh Bastilber. Bastilber vừa một tiếp bóng, Rooney liền nhào lên đi tới. Tuổi trẻ một bên vệ Bastilber mắt nhanh chân nhanh, đuổi tới Rooney nhào lên trước, đem quả bóng một chụp, lắc bỏ Rooney, sau đó đem quả bóng giao cho trở lại đón ứng Van Bommel. Phát Bommel một tiếp quả bóng, hắn liền nhanh chóng xoay người, sau đó liên tục chụp bóng, thoảng qua Carrick, Bayern Munich đội bắt đầu phản kích. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá lần thứ nhất điên cuồng một cái. Bọn họ đều đứng lên. Một cách hết sức chăm chú mà tập trung trên sân bóng. Quan sát thi đấu, Bayern đội trưởng Van Bommel vừa đem quả bóng về phía trước dẫn theo hai bước. Sau đó liền cấp tốc đem quả bóng giao cho phía trước Gomez. Gomez một nhận được quả bóng liền bắt đầu hướng về quỷ đỏ Manchester United vùng cấm áp bức. Bayern Munich hai đại sát thủ đều cấp tốc hướng về hai bên kéo động. Phân tán Manchester United phòng thủ. Manchester United hai hậu vệ cánh nhanh chóng hướng về trung lộ ép. Hơn nữa đến trung vệ cũng chú ý bên cạnh bọn họ Bayern Munich hai bên tiền đạo. Này hai bên phong hiện tại ở châu Âu giới bóng đá nhưng là nóng bỏng tay a. Nếu không là ở 09 năm mùa hè, Manchester United đem cung chính tiến cử. Để Manchester United không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nói không chừng Ribery hiện tại chính là Manchester United người. Vì lẽ đó, Alex Ferguson ở lúc trước lại nhắc nhở các đội viên cẩn thận Bayern Munich hai vị cầu thủ chạy cánh. Này thực lực của hai người có thể là phi thường cường hãn a. Manchester United người không dám xem thường. Như vậy, trung phong Gomez xuất hiện trước mặt trống rỗng. Bundesliga tân phong không hề do dự chút nào trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm trước nổ ra một cước đến. Quả bóng vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp bay về phía Manchester United khung thành. Hơn nữa, còn từ Manchester United hai trung vệ trong lúc đó bay qua. Thẳng tắp địa nhằm phía khung thành. Sút xa, đến rồi một cái rung cây dọa khỉ. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức gào thét. Thanh âm kia quả thực chính là thứ thanh vũ khí giống như vậy. Suýt chút nữa, giết chết Manchester United cổ động viên. Thử thách, này bản cuộc tranh tài Bayern hàng tiền đạo là đối với người Hà Lan Van der Sar lần thứ nhất thử. Thách, đồng thời là Bayern Munich đội đối với Manchester United thăm dò. Quả bóng thẳng tắp địa bay đến. Người Hà Lan Van der Sar có đầy đủ thời gian tới làm ra phán đoán. Xem chuẩn quả bóng, Edwin van der Sar thân thể đột nhiên đổ ra đi. Hai tay đem quả bóng cho đánh ra đường biên ngang. Phạt góc, rào, Allianz thi đấu sân bóng tất cả xôn xao. Các cổ động viên đều thầm than đáng tiếc. Manchester United cổ động viên nhưng là có chút há hốc mồm. Này bóng quá huyền, cũng còn tốt van der Sar tinh lực đánh trúng. Nếu không thì Manchester United liền muốn lạc hậu. Mắt thấy Bayern Munich tấn công lên. Manchester United cổ động viên lập tức điên cuồng đệ hoan hô. Vì là Manchester United cố lên trợ uy. Hy vọng Manchester United có thể mau chóng mà thay đổi trên sân bóng thế yếu. Phạt góc. Đây là Bayern Munich đội bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Tương tự cũng là bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Vốn là này bóng Robben là muốn lên đi phạt. Thế nhưng, Phát Bo Mồ chủ động tiến lên chủ phạt. Bayern Munich trung phong Mario Gomez lập tức tràn vào Manchester United vùng cấm. Manchester United vùng cấm bên trong phòng thủ áp lực một hồi lớn lên. Rio Ferdinand đi đỉnh cái tên này. Vì đích nhưng là nhìn chằm chằm tới Van Buyten. Phạt góc, Bayern Munich phạt góc cho Manchester United áp lực vẫn là rất lớn. Mà ngay tại lúc này, khu vực phạt góc Van Bommel lập tức đem bóng đá lái vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Mario Gomez cao cao địa nhảy lên. Lực ép Rio Ferdinand tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Manchester United khung thành. Đánh đầu cận thành. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Gầm lên giận dữ rít gào. Dường như muốn đem trái tim của chính mình cho hống đi ra. Toàn trường hết thảy Bayern Munich fan bóng đá đều vào đúng lúc này hưng phấn không thôi. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng phi hành bóng đá. Manchester United cổ động viên nhưng là đầy mặt lo lắng. Nhưng là, Mario Gomez cái này đánh đầu thoáng địa cao hơn xà ngang. Cũng không có đập vào Manchester United khung thành. Môn bóng, lần này Manchester United các cổ động viên trong lòng lần này nới lỏng. Cũng còn tốt lần này bóng không có tiến vào a. Trong lòng bọn họ có chút bận tâm cuộc tranh tài này. Vào lúc này, Manchester United thủ môn Edwin van der Sar đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá lập tức bay về phía kéo đến đường biên Carrick. Carrick nhận được quả bóng. Sau đó trực tiếp đem quả bóng túm tiến vào vùng cấm. Trực tiếp tìm hướng về cung chính. Bayern Munich cầu thủ cùng fan bóng đá đều là giật nảy cả mình. Bayern Munich phòng thủ đội viên điên cuồng đánh về phía cung chính. Thế nhưng cung chính vào lúc này đã nhảy lấy đà. Bayern Munich thủ môn bắt hai mắt thật chặt tập trung Rooney, hắn rất sợ bỏ qua một tia chi tiết nhỏ. Người này nhưng là hiện nay châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối thịnh tiền đạo. Không thể coi nhẹ, tăng, chấm ngoặc kép, đánh đầu sau sượt. Cung chính dĩ nhiên không có trực tiếp công môn mà là đánh đầu sau sượt. Bắt kinh hãi, hắn nhanh chóng đánh về phía sau điểm. Đồng thời con mắt của hắn cũng chăm chú vào sau điểm. Nơi đó, người Bồ Đào Nha Nani tới lúc gấp rút tốc đệ xuyên vào đến. Đón quả bóng chính là một cước nộ bắn. Quả bóng đột nhiên ở Nani dưới chân nổ tung. Cấp tốc bay về phía khung thành. Sút gôn, chấm ngoặc kép, hết thảy bình luận viên cũng như này gào thét. Bắt kinh hãi đến biến sắc. Thế nhưng hắn vẫn là cấp tốc trách nhào đi ra ngoài. Oành, quả bóng nện ở bóng phía sau cửa tấm bảng quảng cáo tiến lên. Nani dĩ nhiên đem bóng cho đánh vạt ra. Hiện trường Manchester United fan bóng đá một trận ai thán. Đáng tiếc a, Alex Ferguson cũng là kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Đem bóng đánh vạt ra, Nani hai tay che mặt của mình. Một trận thở dài, cơ hội như vậy đều không nắm chắc được. Này có chút xin lỗi chính mình đội hữu a. Đặc biệt là cung chính đánh đầu truyền ngang. Này bóng cung chính nhưng là làm được rất tốt a. Lừa dối tất cả mọi người đem bóng đá đưa đỏ đến sau điểm. Đáng tiếc chính mình không nắm chắc được cơ hội a. Môn bóng, Bayern Munich đội đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía Mario Gomez trên đầu. Mario Gomez đem bóng đá đỉnh hướng về một bên. Đường biên Ian Robben cao tốc địa chạy trốn. Tiếp được bóng đá, đối mặt Manchester United cầu thủ hậu vệ. Ian Robben liên tục hai chân biến hướng liền bỏ rơi phòng thủ đội viên. Sau đó lập tức ở đường biên lên chân truyền vào trong. Bóng đá cấp tốc đệ bay vào Manchester United vùng cấm. Vùng cấm bên trong, Mario Gomez thân thể cao lớn tàn nhẫn mà đem Manchester United trung vệ Rio Ferdinand cho chen ở phía sau. Sau đó, hắn lập tức cao cao địa nhảy lên, tàn nhẫn mà hất đầu. Đem bóng đá cho đập về phía Manchester United khung thành. A, Manchester United cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ liền nhìn thấy Manchester United thủ môn Edwin van der Sar vọt người trách đập ra đi. Đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Bayern Munich thu được bản cuộc tranh tài thứ hai phạt góc. Vùng cấm bên trong lập tức đầy ắp người. Bayern Munich cầu thủ lập tức tìm chính mình vị trí tốt nhất. Van Bommel nhận được trọng tài chính tiếng còi sau. Hắn nhanh chóng chạy lấy đà. Đồng thời, vùng cấm bên trong Van Buyten nhanh chóng trước cắm vào. Bởi vì Alex Ferguson nhiệm vụ, cung chính cũng thật nhanh đuổi tới. Nhưng là, vừa đi ra ngoài cung chính liền biết. Này bóng không phải tìm Van Buyten, mà là tìm Gomez. Vì lẽ đó hắn chỉ là dán sát vào Van Buyten, không có nhảy lấy đà. Hắn sẽ không cho Van Buyten cướp điểm thứ hai cơ hội. Nhưng là, Gomez cũng không có để bất luận người nào có cướp điểm thứ hai cơ hội. Gomez ở trung lộ cao cao địa nhảy lên. Tuy rằng có hai tên trung vệ quấy giày, thế nhưng Gomez vẫn là đẩy đến quả bóng. Đem quả bóng cho đập về phía sau điểm. Mà ở trước điểm Edwin van der Sar không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Trên đường biên ngang Evra cũng không có cơ hội. Cái này bóng tốc độ bóng quá nhanh. Trực tiếp bay về phía khung thành sau góc. Allianz sân đấu lập tức sôi vọt lên. Nhưng là vừa giấy lên ngọc lửa nhỏ. Còn chưa kịp hình thành lửa lớn rừng rực. Liền cho tới tát. Bởi vì quả bóng thoáng cao hơn xà ngang. Rào. Lại tất cả xôn xao cùng thở dài. Bayern Munich cổ động viên đều là ngẩn ngơ. Manchester United cổ động viên càng là khiếp sợ. Này bóng cũng quá nguy hiểm đi. Mẹ kiếp quá nguy hiểm. Manchester United các cầu thủ không để ý đến. Bọn họ tiếp tục phát động tấn công. Edwin van der Sar nhanh chóng đem quả bóng cho điểm ra đến. Carrick tiếp được quả bóng sau. Trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng đường biên. Đường biên Ribery lập tức liền vọt lên. Từ Nani phía sau duỗi ra một nhánh chân đến, hướng về đem quả bóng cho chọc ra. Nhưng là, Nani trước tiên ra chân, trực tiếp đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng nhanh chóng từ hai người trên đầu bay qua. Nani nhanh chóng xoay người, đem thân thể mất đi cân bằng chạch Ribery cho bỏ qua. Thẳng tắp khu vực bóng nhằm phía Bayern Munich vùng cấm. Vào lúc này Bayern Munich hậu vệ vọt lên. Nani lập tức muốn trung lộ một chuyến. Sau đó, hắn trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Oành, một cước sút xa, Manchester United cổ động viên lập tức hưng phấn. Pha bóng này có thể là phi thường có uy hiếp. Manchester United cổ động viên nhìn thấy hy vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.